mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Cộng Sinh Linh Chi. Canh 3, cầu đặt cùng cất giữ. Cái gọi là khám hư linh mâu, lấy là khám phá hư vọng mắt ý tứ. Này linh lung đôi mắt có thể khám phá thế giữa hết thảy hư vọng huyễn cảnh. Có thể xét chu thiên hết thảy vi trần, trên đạt cửu thiên, hạ thông cửu u, thăm dò hết thảy, rất nhiều chỗ tốt, tuyệt không phải kia hỏa nhãn kim tinh có thể so với. Vận chuyển này mắt, cùng người chiến đấu lúc, thường thường có thể liệu địch tiên cơ, cao thủ so chiêu thắng bại thường thường tại một cái chớp mắt. Liệu địch tiên cơ liền tương đương với nắm giữ thắng bại quyền chủ động. Chỉ này một hạng, liền có thể nhìn ra cái này khám hư linh mâu là cường đại cỡ nào. Nói đến hỏa nhãn kim tinh đến, Tây Du Nguyên Văn trong nói là Tôn Ngộ Không tại Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan trong luyện ra. Trước, Ngộ Không đã cảm thấy thuyết pháp này khó mà cân nhắc được. Bây giờ trải qua gợi ý của hệ thống, biết khám hư linh mâu chỗ tốt sau đó, Ngộ Không càng có thể xác định. Đây tuyệt đối là chỉ là vớ vẩn. Cái gì lò luyện đan trong luyện hỏa nhãn kim tinh, rõ ràng là đem nguyên bản khám hư linh mâu cho luyện hư, luyện thành tàn khuyết bản. Hoàn mỹ kỳ danh viết cái gì hỏa nhãn kim tinh, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Cũng khó trách nguyên văn trong Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chỉ có thể nhìn phá hướng bạch cốt tinh các loại, không có gì bối cảnh yêu quái. Vừa gặp phải có pháp bảo có bối cảnh yêu quái liền thành trang trí. Một cái tàn khuyết bản thiên phú thần thông, ngươi còn có thể hy vọng nào nó phát triển bao lớn hiệu dụng. Bất quá, quái cũng chỉ quái nguyên văn trong Tôn Ngộ Không không có cái này hạng thiên phú thần thông. Nhưng là lại không thể tới lúc giác tỉnh, sau đó bị một đám thiên đình đại viên môn xem phá. Cho nên muốn cái phương pháp đem hắn lấy được lò luyện đan trong, đưa hắn nguyên bản vô cùng thiên phú cường đại thần thông gắng gượng cho luyện hư. Nhắc tới, đây cũng là những người đó sợ Tôn Ngộ Không thiên phú. Nếu hắn không là nhóm làm sao cần phải uổng công vô ích. Bất quá, bây giờ khác nhau, Ngộ Không tại đá thai bên trong liền nắm giữ bát cửu huyền công. Đem đá thai bên trong thần kỳ có thể đo xong toàn bộ hấp thu, hoàn toàn kích hoạt thiên phú thần thông khám hư linh mâu, cũng liền không cần lo lắng những người đó trở lại phá hoại. Thiên đình chúng thần trong có mắt mắt thần thông nổi danh nhất đương kim có ba con mắt nhị lang thần. Nhị lang thần thiên nhãn cũng coi là đôi mắt thần thông trong người xuất sắc. Đã từng một lần Ngộ Không còn phi thường hâm mộ, chẳng qua hiện nay có khám hư linh mâu, một cái nho nhỏ thiên nhãn, trong mắt hắn nhất định chính là thứ cặn bã. Ngộ Không đắc ý thi triển khám hư linh mâu, thăm dò vạn vật, tốt một lát sau, mới dừng lại. Lúc này, hắn đưa mắt về phía đỉnh núi một đóa to lớn linh chi trên. Thai nghén Ngộ Không viên kia ngũ thải thạch tại hoa quả sơn cao nhất đỉnh. Ngộ Không bật sau khi đi ra, tất nhiên thân ở tuyệt phong, tầm mắt bao quát non sông. Bất quá cái này đóa linh chi lại thuộc ngoại lệ, bởi vì so với hắn Ngộ Không chỗ nơi vị trí cao hơn. Cái này đóa linh chi chính là thai nghén Ngộ Không ngũ thải thạch cộng sinh linh chi. Lớn lên cao lớn vô cùng, đạt tới cao hơn một trượng, chi đỉnh càng là giống như cái dơ lên trời cây dù to. Lại không biết cái này linh chi có tác dụng gì. Ngộ Không nhớ nguyên văn trong đối với cái này đóa linh chi chẳng qua là đơn giản nói một câu, sau đó sẽ tùy Ngộ Không xuống núi, bị triệt để quên mất. Nguyên văn trong Tôn Ngộ Không rốt nát vô chi, tự nhiên không rõ cái này cộng sinh linh chi chỗ tốt. Nhưng là bây giờ Ngộ Không lại bất đồng, có thể cùng văng ra Tôn Ngộ Không ngũ thải thạch cộng sinh. Cái này linh chi tại sao có thể là vật phàm? Bất quá, Ngộ Không từ chi trên dù chụp một khối kế nhét vào trong miệng lại phát hiện khổ sở không chịu nổi. thiếu chút nữa nhượng hắn đem dịch mật đều cho phun ra. Mẹ nhà nó, thế nào khổ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì còn không có thành thục quan hệ? Nghĩ như vậy, Ngộ Không quyết định chờ ở nơi này linh chi thành thục. Thời gian một ten tần đi qua, một tháng sau, trong nhập định Ngộ Không đột nhiên ngửi được một cổ đậm đà mùi thơm truyền tới. Hắn trợn mở con mắt, bất ngờ phát hiện mùi thơm truyền tới địa phương chính là kia đóa cộng sinh linh chi. Rốt cuộc phải thành thục sao? Ngộ Không dừng lại vận công, trợn mở con mắt vui vẻ nói. Linh chi truyền tới mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, rất hiển nhiên nó lập tức phải hoàn toàn chín muồi. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không lại nghe được tê tê thanh âm. Chính là linh chi mùi thơm đưa tới một cái xà yêu. Này xà yêu chẳng qua chỉ là một cái tiểu yêu. Pháp lực nhỏ, vừa nhìn thấy Ngộ Không liền bị dọa sợ đến quanh quẩn ở một bên không dám tới. Bất quá linh chi đối với nó sức hấp dẫn quá lớn. Trong lúc nhất thời nó lại không bỏ được bỏ đi. Bởi vì Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh quan hệ, Ngộ Không đối loài rắn rất có hảo cảm. Cho nên hắn cũng không có thân thể này tiểu xà yêu. Mặc cho nó đợi ở một bên. Trừ này tiểu xà yêu ở ngoài, Ngộ Không còn phát hiện có thật nhiều tiểu yêu tiểu quái mai phục ở bốn phía. Chờ cơ hội mà động. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như bọn họ dám can đảm trước tới cướp đoạt linh chi, trực tiếp đưa bọn họ xuống địa ngục chính là. Bất quá, đang lúc này, trên bầu trời lại truyền tới trận trận chim hót tiếng. Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một hắc vũ đại bàng hướng bên này lao xuống tới. Rất rõ ràng nó mục tiêu chính là cộng sinh linh chi. Tìm chết! Ngộ Không quát lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt một đạo khí công ba bắn ra, chớp mắt giữa liền trúng mục tiêu cái kia hắc vũ chim đại bàng. Oanh một tiếng, hắc vũ đại bàng bị tạc thành mảnh vụn, cái kia tiểu xà yêu nhất thời cả kinh, run lẩy bẩy bên trong, ảo não rời đi, chung quanh rất nhiều cất giấu chuẩn bị chờ cơ hội mà động các tiểu yêu. Thấy mới vừa rồi một màn kia đều bị dọa sợ đến câm như hến. Không dám nhúc nhích, lúc này, linh chi sắp thành thục, mùi thơm bộc phát đậm đà. Tại linh chi tức thành thục một khắc kia, Ngộ Không vận chuyển pháp lực đưa nó rút chặt đứt, từ trên vách đá lấy xuống, sau đó lột xuống một khối ném vào trong miệng. Mùi cũng không tệ lắm, mặc dù hơi có chút khổ. Ngộ Không tạp ba thoáng cái miệng, sau đó bắt đầu ăn ngốn nghiến. Hắn có thể cảm giác được, cái này linh chi trong hàm chứa rất cường đại linh khí. Sau khi ăn xong, Ngộ Không cảm giác thân thể một trận bành trướng. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công hấp thu linh khí. Ngộ Không tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Bát cấp tam khiếu, bát cấp tứ khiếu, không ngừng hướng phá hai cái quan khiếu, hắn tu vi mới dừng lại tăng lên. Lúc này, Ngộ Không sức chiến đấu mặc dù không có tăng lên nhiều ít, nhưng là nhục thân cường độ vẫn tăng thêm gấp 4-5 lần có thừa. Mà còn càng mấu chốt là, vô số tiềm năng đều tích chứa tại kinh khủng này nhục thân trong. Một khi khai phát ra tới, ắt sẽ vô cùng kinh người. Là thời điểm đi xuống núi nhìn một chút những con khỉ kia. Ăn cộng sinh linh chi, bát cửu huyền công tăng lên tới bát cấp tứ khiếu, Ngộ Không rất là hài lòng. Tiếp theo hắn chuẩn bị xuống núi đi xem một chút hoa quả sơn hầu tử hầu tôn nhóm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.